Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, tùy hứng qua đi đại giới. Lý Cục trưởng đối với Hắc Phố Khu thậm chí Tùng Giang chỉnh thể hoàn cảnh đều là hiểu rõ vô cùng. Đồng thời người này mặc dù bình thường nhìn xem rất điệu thấp, cũng thường xuyên thích dùng bình thường thái độ tránh né một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng hắn đối chính trị đánh cờ mẫn cảm tính, vẫn là vượt qua rất nhiều người. Lần này phố thổ tra giới đấu diễn biến thành quần thể sự kiện về sau, Lý Cục trưởng lựa chọn để chú quân ra mặt hỗ trợ trấn áp, không thể nghi ngờ là chính xác bên trong chính xác. Bởi vì Viên Hoa tại cảnh thự quan hệ xác thực phi thường kiên cố. Nếu như lão Lý lựa chọn trước báo cáo nhanh cho cảnh thự, cái kia thượng tầng kéo hắn 2 giờ, để phố thổ tra tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, hắn khả năng thật muốn vác một cái cự hình oan ức. Bởi vì Hắc Phố là hắn quản hạt khu vực, xảy ra lớn như vậy vấn đề, hắn khẳng định phải phụ chủ yếu trách nhiệm. Chú quân mắt teo theo lão Lý có chút quan hệ cá nhân, cho nên đối phương tiếp vào điện thoại sau cũng không có giày vò khốn khổ. Không đến nửa giờ liền mở ra 2 cái danh tới. Mà những này làm lính có thể theo nhân viên cảnh sát không giống. Bọn hắn là trải qua nhiều lần quân sự xung đột cùng bạo động quân nhân. Vì lẽ đó đối với chuyện như thế này, hạ thủ là phi thường quả quyết cùng kiên cường. Hơn 1000 tên súng ống đầy đủ binh sĩ, mở ra xe bọc thép xông vào phố thổ tra sau. Tình thế liền nháy mắt bị đảo ngược. Phiến thuốc nhóm người lại hung, có tiền nữa, lại hung tàn. Nó dù sao cũng theo chính ép dưới máy móc gánh súng ăn cơm bộ đội không đối kháng được. Vì lẽ đó những người này ở đây trông thấy binh sĩ thực có can đảm nổ súng về sau, cũng đều ngay lập tức đánh tan. Liền nguyên bản định đi đại hoàng cung lão Mã, cũng là ngay lập tức bị người phía dưới tiếp đi. Chuyện còn lại liền vô cùng đơn giản. Đã động tĩnh náo như thế lớn, cái kia quan phương không nghiêm trị một nhóm, khẳng định là không có cách nào hướng công chúng bàn giao. Vì lẽ đó bộ đội binh sĩ cũng bắt đầu phân lượt, phân đội ngũ, có tổ chức, có kế hoạch đại lượng bắt dẫn đầu gây sự nhân viên. Trong lúc nhất thời phố thổ tra thượng liền không có dám đối nhân viên cảnh sát hạ thủ lôi tử. Có chỉ là chạy trốn tứ phía phiến thuốc nhóm người cốt cán. Thế kỷ đại đạo lầu 2 bên trong, Viên Hoa đang chuẩn bị hỏi thăm một cái phố thổ tra tình huống thời điểm, bên ngoài lập tức đi tới một cái tùy tùng. Giọng nói cấp bách nói ra. Hoa ca, chú quân đột nhiên một điểm dấu hiệu không có tiến vào giữa đường, còn bắn súng. Hiện tại hai nhà người đã tàn, nhưng ta có không ít huynh đệ đều bị ấn xuống. Quang Phúc Nguyên giao lộ bên kia liền bắt mấy chục người. Chú quân tới. Viên Hoa sửng sốt. Trước đó một điểm phong thanh đều không có. Chúng ta đều coi là lão Lý sẽ hướng cảnh thự báo cáo, chờ đợi chi viện. Thật không nghĩ đến, hắn lại liên hệ chú quân. Tùy Tùng thấp giọng đáp lại một câu. Viên Hoa nghe nói như thế, chào mày thoái thác mạt trước, cúi đầu đốt điếu thuốc về sau, mới thanh âm khàn khàn nói ra. Cái này lão Lý trong tay ẩn giấu không ít bài a. Trước kia ta là không có chút nào biết. Hắn cùng chú quân bên kia còn có quan hệ. Đám người nghe tiếng không có trả lời. Chú quân lộ diện, cũng không cần tiếp tục cứ vậy mà làm. Viên Hoa lập tức phân phó một câu, để phía dưới làm việc mà tranh thủ thời gian tàn, dẫn đầu đi mới nhất khu bên kia ở một đoạn thời gian. Minh bạch. Tùy Tùng sau khi gật đầu, lập tức lại bổ sung một câu. Còn có, khu ngoại lai 3 cái lôi tử vây lại Tần Vũ. Nhưng tiểu tử này có chút tố chất, chạy đến một nhà bán quán thịt trong chết sống không ra. 3 cái lôi tử bị kéo một hồi, Tần Vũ phía dưới mấy cái nhân viên cảnh sát liền đến. Sự tình không có hoàn thành, nhưng Tần Vũ hẳn là đả thương. Hắn là cái dâu ria tiểu nhân vật, nhưng ở Tề Lân sự tình lên, hắn đánh mặt của chúng ta, không ngay ngắn chết hắn cho người khác nhìn xem, lão Lý người bên kia liền sẽ không run rẩy. Viên Hoa hít một ngụm khói. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian trước đừng nhúc nhích hắn. Hắn kinh ngạc, vẫn là lão Lý người, về sau khẳng định có phòng bị. chờ một chút lại xử lý đi. Biết, ngươi đi đi. Viên Hoa hướng về phía tùy tùng phân phó một câu. Cầm điện thoại di động lên liền đi tới cửa sổ. Bấm cảnh thự nội quan hệ điện thoại. Mấy giây qua đi. Điện thoại kết nối. Ngươi làm cái gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cung hóa con đường không có trừ ra. Cái kia lão mã ngày sau muốn nối liền con đường này. Chúng ta phải lớn bao nhiêu tổn thất a? Hiện tại không động hắn. Cái kia nuôi hổ gây họa sao? Viên Hoa cười nhẹ đáp lại. Vậy cũng không thể làm như vậy a. Cứ như vậy cảnh thự áp lực sẽ rất lớn. Chú quân không phải là đi sao? Viên Hoa thanh âm bình thản đáp lại nói. Nên bắt người. Không phải cũng để bọn hắn bắt sao? Đối phương trầm mặc. Ngô thự, người của ta bị bắt. Ta nhưng lấy trước không vận hành. Phía trên nên xử lý như thế nào? Ta đều phối hợp. Nhưng lần này muốn để lão mã đau. Viên Hoa ánh mắt âm trầm nói ra. Sự tình như là đã làm lớn như vậy. Vậy thì nhất định phải đến một quyền đấm chết hắn. Ta sẽ cho hắc phố cảnh ti bên kia áp lực. Thanh âm đối phương trầm thấp đáp lại nói. Các ngươi cũng cung cấp một chút có thể cung cấp. Tốt nhất có thể đem sự tình làm đến lão mã trên thân. Ha ha, có thể. Viên Hoa gật đầu. Mã ra tại hắc phố địa giới lên. Nhất là phố thổ tra khu vực bên trong. Đơn thuần lực ảnh hưởng cùng đội ngũ nhân số. Có thể muốn so Viên gia càng mạnh một chút. Nhưng lần này giới đấu qua đi. Bọn hắn lại bị làm thất bại thảm hại. Vì cái gì đây? Bởi vì Viên Hoa lãnh đạo cái này lợi ích đoàn đội. Đã đến có thể cùng thượng tầng quan hệ ngồi tại một cái trên bàn ăn cơm nói chuyện cấp độ. Mà lão mã thì là không được. Mã ra tại phố thổ cha thượng bán thuốc. Giá cả tiện nghi công đạo. So bệnh viện cùng y dược thự chỉ định thả thuốc nơi trốn. Giá cả tối thiểu muốn thấp 70%. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể trong thời gian ngắn luồn lên. Tại phố thổ cha hình thành nhất định danh tiếng cùng lực ảnh hưởng. Những cái kia ăn không nổi thuốc già yếu tàn tật, chịu đủ hoàn cảnh cùng tai biến ảnh hưởng, mà được bệnh nặng cùng khổ huynh đệ, trong lòng đều nhớ kỹ bọn hắn tốt, cho nên mới tại thời khắc mấu chốt đồng ý giúp đỡ. Có thể cái này tại chính trị quan hệ trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Có lúc, một vạn người trong lòng nói, khả năng đều không có cả người chức vị cao người. Ở đâu cái trên bàn rượu thả cái rắm có phân lượng. Cảnh thự Ngô thự, chỉ ở ngày thứ hai đóng cửa trong hội nghị nói một câu. Nghiêm tra mã ra phiến thuốc nhóm người. Ngoặc kép, tất cả chức năng bộ môn cao tầng. Cũng chỉ có thể nghiêm ngặt quán triệt lãnh đạo ý đồ. Bắt đầu điên bắt đêm qua kỳ thật chỉ là bị ép đánh lại mã ra đoàn đội thành viên. Viên Hoa công ty bên này bị bắt người. Mặc dù toàn bộ bị ném vào ngục giam. Có thể những cái kia đã tránh mất sự tình cao tầng. Vẫn như cụ có thể nghênh ngang xuất nhập các loại công khai nơi trốn. Nhưng mã gia có thể sao? Bọn hắn không thể. Bọn hắn tại nhiệm tính qua đi. Chỉ có thể chật vật trốn đi. Từ đó tránh né chạm mặt tới chèn ép. Vẻn vẹn không đến 12 giờ công phu. Mã gia bên này phụ trách đi thuốc cao tầng. Liền bị Tùng Giang tất cả đại khu cảnh ti quét vào đi 10 cái. Lại thêm đêm qua bị hiện trường bắt hơn 10 người. Chỉ một đêm ở giữa, đoàn đội của bọn họ liền bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Ngày thứ hai ban đêm, mã lão đầu cho lão Miêu gọi một cú điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra, đại dân cùng tiểu nhị sự tình. Các ngươi phí hao tâm tổn trí, ta hiện tại không thể lộ diện. Lão Miêu ngồi tại bệnh viện trên ghế, giọng nói bất đắc dĩ đáp lại nói. Ngươi là không thể lộ diện. Hôm nay mệnh lệnh vừa xuống tới. Ngươi là cảnh thự điểm danh phải ngay mặt hỏi thăm người. Lão Lý ý tứ đâu? Mã lão đầu hỏi. Hắn tại chuyện này trên có tâm bất lực a? Các ngươi náo quá lớn. Lão Miêu nhíu mày đáp lại nói. Hắn cũng nhận rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Được, ta đã biết. Lão Mã không có nói liên miên lải nhải tiếp tục bức bách lão Lý hỗ trợ. Chỉ giọng nói bình thản nói ra. Thanh này ta nhận thua. Trước dạng này, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Vào lúc ban đêm 9 giờ, mở một ngày sẽ Lý Tư ngồi tại trong ô tô.